Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Hấp huyết quỷ cùng lang nhân tập kích. Thần quang minh vứt bỏ thánh thành. 1/5 cầu đặt. Lẽ nào thần đã vứt bỏ chúng ta sao? Bên trong tòa thánh thành, toàn bộ tín đồ vẻ mặt bi thương. Chỉ vì một mực tản ra thánh quang, quang minh thần điêu giống như rung động không ngừng. Ầm ầm vụn, dập dờn tại bên trong tòa thánh thành, thánh quang thật nhanh biến mất. Cho tới bây giờ, đã không cảm giác được một chút thánh quang tồn tại. Giáo hoàng, đại giáo chủ cùng đám giáo chủ càng là triệt để hoảng hồn. Bởi vì bọn họ thần thuật toàn bộ mất hiệu lực, không giống với dị năng giả. Lực lượng của bọn họ không phải là bắt nguồn ở bản thân, mà là đến từ mình tín ngưỡng thần quang minh. Thần ban cho lực lượng của bọn họ càng mạnh, thực lực của bọn họ liền càng cường đại. Đây cũng là các đại giáo chủ tranh nhau cướp đoạt thần quyến nguyên nhân. Nỗ lực bồi dưỡng tín đồ nguyên do, chỉ cần bọn họ làm càng tốt, lấy được lực lượng cũng càng nhiều. Nhưng mà hết thảy các thứ này đều biến mất, có phải hay không là thần quang minh bị một cái giáo chủ nhỏ giọng nói, tà thuyết mê hoặc người khác? Lực lượng của quang minh thần cường đại cỡ nào mà mênh mông? Giống như mênh mông, há lại mấy con người cùng thiên sứ là có thể phản kháng? Mấy cái này không tự lượng sức ra hỏa khẳng định chết. Thánh lực biến mất vấn đề đâu? Chủ ta không thể nào vô duyên vô cớ đem thánh lực thu hồi. Chúng ta còn muốn dùng thánh lực bảo hộ tín đồ. Thiên giới thần quốc khả năng đã xảy ra một ít vấn đề. Không được bao lâu thời gian, thần quyến sẽ lại lần nữa trở về. Giáo hoàng cắt đứt cái đề tài này. Tiếp tục thảo luận tiếp không có ý nghĩa. Ngược lại sẽ làm cho lòng người càng thêm hoảng loạn. Hắn hiện đang cầu khẩn thánh lực nhanh lên một chút trở về. Hiện tại là thánh thành suy yếu nhất thời điểm. Mở ra giáo đình bảo khố. Vừa mới nói được nửa câu, giáo hoàng sắc mặt đen xuống. Mới nhớ tới bảo khố đã bị Chu Dương cướp sạch hết sạch. Vốn đang tính toán dựa vào bảo trong kho bảo vật võ giả bộ một chút. Việc lớn không tốt rồi. Một nhóm lớn hấp huyết quỷ đánh tới. Một cái giáo đình thủ vệ hoang mang rối loạn chạy tới. Mang trên mặt vẻ hoảng sợ. Tựa hồ là vì nghiệm chứng câu nói này chân thực họ. Bên ngoài vang lên âm thanh thảm thiết. Còn có từng cái bay múa màu đen con rơi. Bọn họ làm sao biết tin tức này? Đáng chết. Bên trong tòa thánh thành nhất định là có hắc ám nghị hội gian tế. Đám này thối con rơi điên rồi. Sao? Cư nhiên liều lĩnh ánh mặt trời chiếu nguy hiểm lao ra. Bọn họ cứ như vậy vội vã muốn đem chúng ta giải quyết xong sao? Hấp huyết quỷ ba đời trong khoảng bá tước trở lên thực lực đều sẽ không sợ sệt ánh nắng. Thấp hơn bá tước cấp thực lực thân nằm ở dưới ánh mặt trời sẽ nhận được tổn thương cực lớn. Thời gian dài nằm ở dưới ánh mặt trời thậm chí sẽ chết. Lúc này phát động đối với thánh thành tập kích, thật là giết địch 1000, tổn hại 800, nếu mà đổi thành thánh thành thời kỳ cường thịnh, bảo quản để cho hấp huyết quỷ chỉ có tới chớ không có về. Nhưng là bây giờ, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều luống cuống, hiện tại không chỉ là giáo chủ không có thần lực, ngay cả giáo đình chiến sĩ lực lượng cũng bị cực đại trình độ suy yếu. Căn bản vô lực đối kháng hấp huyết quỷ. Lẽ nào thánh thành liền muốn vào hôm nay tiêu diệt sao? Trên mặt mọi người lộ ra vẻ bi thương. Không xong, lang nhân cũng tới. Nếu như nói lúc trước còn có một tia sinh cơ. Lại thêm lang nhân, thua không nghi ngờ. Giáo hoàng ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn sang. Hắn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Dùng giọng nói. Thế cùng thánh thành cùng tồn vong. Thế cùng thánh thành cùng tồn vong. Nơi có chủ giáo lớn tiếng la lên. Dứt khoát quyết nhiên đi lên phía trước. Từng cái cuồng các tín đồ móc ra thánh giá. và thánh thủy các loại vật phẩm hướng về phía hấp huyết quỷ cùng lang nhân ném tới. Nếu như thánh thành thánh lực vẫn còn, những thứ này đối với bọn nó còn có sát thương hiệu quả. Hiện tại liền cùng một cái trang trí không khác nhau gì cả. Vô luận lang nhân hay là hấp huyết quỷ đều không phát hiện chút tổn hao nào. Đây cái gì đã vô dụng? Tại đây cuối cùng không có đáng chết thánh lực rồi. Hôm nay liền phá hủy cái địa phương đáng chết này. Ha ha, nghĩ không ra các ngươi cũng có hôm nay đi. Thánh thành bắt đầu từ hôm nay sẽ trở thành quá khứ. Giáo đình hôm nay liền muốn hủy diệt. Hả lòng hả dạ, hấp huyết quỷ cùng lang nhân hổ gặp bầy dê, mất đi thánh lực bảo hộ. Không có siêu phàm lực lượng giáo đồ không có lực phản kháng chút nào. Giáo đình thủ vệ tiết tiết bôi xấu. Toàn bộ thánh thành giống như tu la tràng, thây phơi khắp nơi. Giáo hoàng lão đầu, hôm nay chính là ngươi bỏ mạng thời điểm. Phương xa truyền đến một tiếng cười quái dị. Một cái hình người, mọc ra to lớn cánh rơi quái vật xuất hiện ở giữa không trung. Xông thẳng vào đại giáo đình đại điện. Hấp huyết quỷ thân vương Dracula một đời. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Mặt đất bắt đầu kịch liệt lắc lư. Phảng phất phát sinh động đất cấp 10. Một cái hình thể 3 mét. Mọc đầy màu bạc lông dài cự lang xông vào cung điện. U lục ánh mắt nhìn chằm chằm đám giáo chủ. Sâm bạch răng lộ ra. Thật dài nước bọt thuận theo khóe miệng nhỏ xuống. Ngân lang vương William. Ta đã sớm nhớ đem các ngươi những lão gia hỏa này ăn hết. Không nghĩ đến rốt cuộc để cho chúng ta đến cơ hội. Ngoặc kép, nói xong rồi. Trước hết để cho ta hút làm máu của bọn họ. Lan, mệt sức mới không ăn ngươi còn dư lại canh thừa cơm cặn. Ngươi hút qua máu thịt vừa thối vừa đau. Phía trên mang theo ngươi mùi hôi thối. Vừa dơ vừa thúi là ngươi mới đúng. Ngươi loại này lăn lộn đầy đất ngu xuẩn làm sao có thể cùng cao quý huyết tộc đánh đồng với nhau. Đám giáo chủ mặt đầy vẻ chờ mong. Hy vọng hai cái này lão bất tử ra hỏa đánh nhau. Hy vọng thu được một con đường sống. Các ngươi cho là chúng ta sẽ đánh nhau sao? Giáo đình bất diệt, các ngươi cũng đừng nghĩ. Ngân lang vương William cùng hấp huyết quỷ thân vương Dracula một đời vọt tới. Từng cái giáo chủ kêu thảm thiết bị bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Mất đi thánh lực, hai người thực lực căn bản không cùng đẳng cấp. Không có lực phản kháng chút nào. Tất cả đều kết thúc. Giáo đình đem trở thành quá khứ. Đám giáo chủ luống cuống. Không còn có cùng chết sống tâm tư. Rối rít trốn hướng về phương xa. Nhưng mà, bên ngoài đâu đâu cũng có điên cuồng lang nhân cùng hấp huyết quỷ. Bọn họ lại, triệu mẹ nó, có thể trốn đi nơi nào? Giáo hoàng hai mắt trở nên vô thần. Mất đi tiêu cự. Thần vì sao phải vứt bỏ chúng ta? Hắn cười thảm, người phảng phất điên, phía sau truyền đến một hồi nổ vang, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ từ từ mở ra, để lộ ra từng tia thánh khiết lực lượng, thần không có vứt bỏ chúng ta. Giáo hoàng kinh ngạc vui mừng la lên, những người khác phảng phất lại lần nữa phục sinh. Ngân lang vương William cùng hấp huyết quỷ thân vương Dracula một đời lặng lẽ lùi về sau. Nếu mà thiên giới thần quốc thật phái tới thiên sứ, vẫn là ngay lập tức chạy trốn. Dù sao thực lực của thiên sứ không phải bọn họ có thể ứng phó. Nhưng mà, quang môn sau đó đi ra cũng không là tưởng tượng bên trong thiên sứ. Mà là 9 con rồng vàng kéo thiên đế liễn. Bọn họ cư nhiên hoàn hảo không chút tổn hại mà sống sót mà đi ra ngoài sao? Lẽ nào thần quang minh đã? Rốt cuộc, giáo hoàng hai mắt đăm đăm, triệt để mất đi tinh khí thần. Người trực tiếp ngã quáp xuống đất. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.